Bác sĩ Trivago, chương 193, gocchuyenaudio.com. Họ nói chuyện với nhau đã lâu, hàng mấy giờ liền, chỉ những người Nga ở nước Nga mới nói chuyện như thế. Đặc biệt như tất cả những người hoảng hốt và buồn phiền. Những người điên rồ và cuồng nhiệt từng sống ở nước Nga thời đó vẫn nói. Trời đã tối dần, ngoài cái chứng hay chuyện. Không chịu ngồi yên, mà Raskolnikov mắc phải như hết thảy mọi người. Anh ta còn có một lý do riêng nào đấy để nói huyên thuyên luôn miệng. Anh ta nói mãi không biết chán và bằng mọi cách cứ bám riết lấy câu chuyện với bác sĩ để khỏi cô đơn. Phải chăng anh ta sợ những sự cắn rứt lương tâm hay những hồi ức buồn rầu cứ ám ảnh mãi anh ta? Hoặc anh ta bị hành hạ bởi sự không hài lòng về bản thân mình? Tới mức khi ấy con người căm ghét bản thân mình hết sức và sẵn sàng chết vì hổ thẹn. Hoặc giả anh ta đã có một quyết định đáng sợ nào đó. Không thay đổi được nó. Mà anh ta không muốn đương đầu với nó một mình. Mà anh ta đang cố trì hoãn việc thi hành bằng cách ngồi tán chuyện rông dài với bác sĩ. Dầu sao đi nữa, Raskolnikov cũng giấu kín một bí mật quan trọng nào đó vẫn đè nặng lên anh ta. Trong khi anh ta càng ra sức thổ lộ ào ạt tất cả những gì khác. Đó là căn bệnh của thế kỷ, sự điên rồ cách mạng của thời đại. Hết thảy mọi người nghĩ một đằng, nhưng nói và làm một nẻo. Không một ai thấy lương tâm trong sạch, mỗi người đều có căn cứ để tự cảm thấy mình có lỗi trong mọi chuyện. Mình là tên tội phạm bí mật, kẻ lừa dối chưa bị lộ tẩy. Chỉ cần xuất hiện một cái cớ. Lập tức trí tưởng tượng sẽ tha hồ tự hành hạ mình đến hết mức. Người ta tưởng tượng ra đủ thứ, tự buộc tội mình không chỉ vì áp lực của nỗi sợ hãi, mà còn vì sự say sưa mang tính chất phá hoại, thiếu lành mạnh, theo ý muốn của họ trong trạng thái thôi miên siêu hình. Trong sự ham mê tự lên án mình, mà khi đã sa vào thì không sao ngăn lại được, hồi còn là một vị chỉ huy quân sự cấp cao. Đôi khi là thẩm phán tòa án quân sự, Raskolnikov đã đọc và nghe biết bao lời khai trước khi chết, bằng giấy hoặc bằng miệng, của người khác, giờ đây chính anh ta cũng đang lên cơn bệnh tự tố cáo mình hệt như thế. Đang đánh giá lại toàn bộ con người mình, đang tổng kết lại toàn bộ, nhìn nhận mọi thứ trong sự bóp méo dị dạng của cơn mê sảng. Raskolnikov kể lộn xộn, cứ nhảy từ lời tự thú này sang lời tự thú kia. Chuyện ấy xảy ra ở ngoại ô thành phố Chita, chắc ông ngạc nhiên lắm khi thấy những vật lạ mà tôi nhét đầy các ngăn kéo bàn và tủ trong ngôi nhà này. Tất cả đều là chiến lợi phẩm mà chúng tôi thu được khi Hồng quân chiếm miền đông Siberia. Dĩ nhiên, không phải một mình tôi mang các thứ ấy đến đây, đời đã luôn luôn chiều chuộng tôi bằng cách dành cho tôi những người tâm phúc. Những cây nến, hộp diêm, cà phê, trà, dụng cụ văn phòng, vân vân, ấy đều là tài sản quân đội, một phần của quân Tiệp, một phần của quân Anh và quân Nhật, ngoài sức tưởng tượng, phải vậy không ông, phải vậy không anh là câu nói cửa miệng của vợ tôi. Chắc ông cũng đã nhận thấy như thế, hồi nãy tôi không biết có nên nói ngay điều này với ông hay không. Nhưng bây giờ thì tôi xin thú thật, tôi đến đây để gặp vợ và con gái tôi. Người ta báo cho tôi quá muộn, rằng hai mẹ con nàng hình như ở đây, và thế là tôi đã chậm chân. Cái hồi tôi nghe người ta đồn đại và báo cáo về sự gần gũi của ông với nàng và khi lần đầu nghe họ nhắc đến cái tên bác sĩ Trivago, thì trong số hàng ngàn khuôn mặt đã thoáng qua trước tôi những năm ấy. Kỳ lạ thay, tôi chợt nhớ ra đấy là người bác sĩ đã có lần bị dẫn đến để tôi hỏi cung. Và ông đã tiếc vì không xử bắn hắn ta. Raskolnikov không để ý đến câu hỏi đó. Có lẽ thậm chí anh ta chẳng nghe thấy câu ngắt lời của người đối thoại. Anh ta tiếp tục cuộc độc thoại với vẻ mặt lơ đãng và trầm tư. Dĩ nhiên tôi đã ghen với ông và bây giờ cũng vẫn ghen. Có thể khác được chăng? Tôi mới chỉ về vùng này ẩn nấp mấy tháng nay. Khi những chỗ lẩn trốn khác của tôi ở xa mãi về phía đông đã bị lộ hết. Căn cứ vào một số lời tố giác sai, người ta định đưa tôi ra tòa án quân sự. Kết cục của chuyện đó, có thể dễ dàng đoán biết, tôi không thấy mình có tội gì hết. Tôi đã hy vọng sau này, khi hoàn cảnh tốt đẹp hơn, tôi sẽ được minh oan và bảo toàn được thanh danh của mình. Tôi bèn quyết định lánh mặt kịp thời để khỏi bị bắt. Và trong lúc chờ đợi tôi phải lang thang ẩn trốn, sống cách biệt với mọi người. Có lẽ rồi cuối cùng tôi cũng sẽ thoát nạn, nếu như không bị một gã thanh niên đốn mặt được tôi tin cậy bán rẻ tôi. Chuyện đó xảy ra hồi mùa đông, khi tôi cuốc bộ băng qua miền Siberia, hướng sang phía Tây, vừa đi vừa lẩn trốn. Nhịn đói nhịn khát, tôi vùi mình trong các đống tuyết, ngủ đêm trong những toa tàu bị tuyết phủ hồi đó nằm rải rác trên khắp tuyến đường xe lửa xuyên Siberia. Những ngày lang thang đã đưa đẩy tôi gặp một thằng khố rách áo ôm. Nó khoe đã thoát một cuộc xử bắn tập thể của quân du kích. Nó chỉ bị thương, đã bò ra khỏi đống thây người, ẩn náu trong rừng cho lại sức. Sau đó nó bắt đầu lang bạt lần lút hết hang này đến hố nọ như tôi. Ít ra đấy là theo lời hắn kể, một thằng nhãi danh đê tiện, tội lỗi, lạc hậu, một thằng rốt nát. Học đúc nhiều năm và bị đuổi cổ khỏi trường trung học. Stronikov càng kể thêm chi tiết, Chervego càng cảm thấy chẳng nhận dần ra gã trai ấy. Tên nó là Teresa Galudin thì phải. Đúng đấy, thế thì tất cả những lời nó kể về quân du kích và vụ xử bắn là đúng. Nó không bịa đâu, điểm đáng yêu duy nhất của thằng nhỏ ấy là nó yêu mẹ nó hết mức. Cha nó bị bắt làm con tin và biệt tích luôn. Nó nghe tin mẹ nó ngồi tù và sắp phải chia sẻ số phận với cha nó. Nên nó quyết tâm làm tất cả mọi việc để giải thoát cho mẹ nó. Nó đã đến tự thú và xin được thu dụng ở Ban Cheka một huyện nọ. Người ta đồng ý tha thứ mọi tội lỗi cho nó với điều kiện nó phải nộp cho họ một con mồi lớn. Nó bèn chỉ điểm chỗ ẩn trốn của tôi. Tôi đã đoán trước sự phản bội của nó và đã biến đi kịp thời. Nhờ những nỗ lực phi thường, sau cả ngàn cuộc phiêu lưu mạo hiểm, tôi đã vượt qua miền Siberia, lần mò về đây, về nơi mà ai ai cũng biết tôi từ lâu. Song sẽ là nơi bất ngờ nhất vì họ không thể ngờ tôi lại bạo gan đến như vậy. Và quả thật họ vẫn đang lùng kiếm tôi ở vùng ngoại ô Chita. Trong khi tôi đã mò vào ngôi nhà này hoặc các nơi lẩn trốn khác tại địa phương này. Nhưng bây giờ thì cùng đường rồi. Họ cũng đã lần ra dấu vết tôi cả ở đây, ông hãy nghe tôi. Trời tối rồi, sắp đến cái giờ mà tôi không ưa, bởi vì từ lâu tôi đã mất ngủ. Chắc ông biết căn bệnh ấy khổ sở như thế nào. Nếu ông chưa đốt hết các cây nến của tôi, những cây nến thật tuyệt, bằng bạch lạp chính hiệu, phải vậy không ông, thì ta hãy trò chuyện chừng nào ông còn chịu đựng được. Với tất cả sự xa xỉ, suốt đêm, dưới ánh nến, nến vẫn còn nguyên đó. Tôi mới chỉ mở có một bao. Tôi toàn dùng đèn dầu hỏa mà tôi tìm thấy ở đây. Ông có bánh mì chứ? Không, thế ông sống bằng gì? À mà tôi hỏi một câu thật ngớ ngẩn. Bằng khoai, tôi biết, đúng vậy, khoai ở đây thì tha hồ. Các chủ nhân của khu nhà này là những người giàu kinh nghiệm và biết lo xa. Họ biết cách bảo quản khoai. Toàn bộ số khoai còn tốt nguyên ở dưới nhà hầm, không bị mốc thối hoặc cứng lạnh. Đột nhiên Stronikov quay sang nói về cách mạng, cách trương,